Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, thẻ bài đại sư cùng quả phụ người chế tạo. Đinh, hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng Thiên Nhãn Thông Phù phiếu hối đoái. Hối đoái 20 chương Thiên Nhãn Thông Phù. Thiên Nhãn Thông Phù đến từ Mộng Huyễn Tây Du vị diện, đã có được nhìn trộm âm dương hai giới. Dò xét ẩn thân mục tiêu, thấu thị các loại, chờ, chức năng, ngược lại là cùng gia cường phiên bản chân thị thủ vệ không sai biệt lắm. Lâm Phong hy vọng rút thẻ cũng không có xuất hiện, Thiên Nhãn Thông Phù ngược lại là có thể nhìn thấy, tay người ta trong là cái gì bài. Nhưng Lâm Phong cũng không biết bọn họ đánh bạc quy tắc, liền mạt chược quy tắc cũng không biết, đấu địa chủ liền hiểu biết lơ mơ, nhìn thấy cũng không gì dùng. Cho Lâm Trệ loại này sẽ đánh bạc người, khả năng còn có điểm hiệu quả. Lâm Phong muốn quất là một người vật, một cái đang đánh cược chàng trên lật tay là mây, trở tay thành mưa nhân vật, mạnh đến Lâm Phong treo máy đều có thể thắng này loại. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài, tiêu hao 20 thẻ bài điểm, lấy được 2000 điểm kinh nghiệm thẻ một chương, lấy được 500 kỹ năng điểm thẻ một chương. Lấy được R thẻ tử tinh cự X, cấp bậc 22 cấp, chấm ngoặc kép, đinh, 2000 điểm kinh nghiệm thẻ sử dụng hoàn tất. Tử tinh cự X là tử tinh sơn mạch chỗ sâu, đặc thù tam giai hồn thú, thuộc tính cân đối, sức chiến đấu có thể nhìn, 500 kỹ năng điểm thẻ, cũng vẫn là không sai, toàn nhiều có thể hối đoái kỹ năng. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài, tiêu hao 20 thẻ bài điểm. Lấy được 2000 điểm kinh nghiệm thẻ một chương, lấy được hoàng giai cao cấp hồn khí tảo hồn chử, lấy được tam giai triệu tập lệnh. Tảo hồn chử là một cái chổi hình dáng vũ khí, thích hợp phối hợp chổi võ hồn người. Lâm Phong đã có phương thiên họa kích, với hắn mà nói chỗ dùng không lớn. Tam giai triệu tập lệnh có thể trong chiến đấu sử dụng, tùy cơ triệu hoán ra một cái đại hồn sư cấp bậc trợ lực phụ trợ chiến đấu. Cái này trợ lực khả năng là bất luận kẻ nào vật hồn thú, nhưng Lâm Phong tạm thời còn không rút được. Bản thân muốn tấm kia bài. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài. Tiêu hao 20 thẻ bài điểm. Lấy được một đạo linh hồn gông xiềng. Lấy được huyền giai cao cấp hồn kỹ hối đoái thẻ. Lấy được tam phẩm đan dược tật tốc quy hồn tán. Huyền giai cao cấp hồn kỹ hối đoái thẻ. Lâm Phong kiếm đại phát. Hệ thống thương thành trong, rất tiện nghi huyền giai cao cấp hồn kỹ, cũng phải hơn vạn khốc huyễn trị. Mặc dù hối đoái thẻ chỉ có thể hối đoái hệ thống chỉ định hồn kỹ, nhưng là Lâm Phong cũng tiết kiệm số lớn khốc huyễn trị. Tật tốc quy hồn tán, là Lâm Phong thấy được cái thứ nhất tam phẩm đan dược. Đại hồn sư đỉnh phong cấp bậc trở xuống hồn sư, phục dụng mai này đan dược. Có thể trong nháy mắt khôi phục 30% hồn lực. So một loại khôi phục hồn lực đan dược, hiệu quả tốt trên rất nhiều. Đinh, thẻ bài hệ thống đang tại rút bài. Tiêu hao 20 thẻ bài điểm. Lấy được R thẻ thẻ bài đại sư linh hồn điệu Tango Dris. 26 cấp. Lấy được R thẻ quả phụ người chế tạo linh hồn điệu Tango Evelyn. 26 cấp. Lấy được R thẻ Nurika B. 21 cấp, chấm ngoặc kép, hắc, nên tới đến, Lâm Phong cười nói, Nurikabe là đến từ âm dương sư, trò chơi vị diện R cấp thức thần. Tại thiên võ đại lục trên tương đương với tam giai hồn thú. Nurikabe phi thường chậm trễ, thậm chí lực công kích cũng rất yếu, còn không một ít nhị giai hồn thú cao, nhưng nó có cực kỳ biến thái năng lực phòng ngự, ngạnh như đá vách tường. Thậm chí còn có là đồng đội tăng lên phòng ngự hào quang kỹ năng. Lâm Phong một mực tại các loại chờ bài, liền là thẻ bài đại sư Dris. Dùng thẻ bài lực lượng thay đổi vận mệnh, cái này đã không phải dùng chơi bẩn có thể hình dung. Đang đánh cực chàng trên tiện tay đánh ngã một cái tay cờ bạc, chẳng phải là dễ dàng. Lúc này mới là chân chính đổ vương. Dùng thẻ bài lực lượng trở thành cường giả, muốn cái gì bài, liền ra cái gì bài. Về phần mạt chược, xúc sắc, đồng dạng không nói chơi. Lâm Phong lúc đầu chỉ muốn rút được thẻ bài đại sư. Không nghĩ tới ngay cả lấy Driss, CP, Evelyn, cũng cùng nhau rút ra. Vẫn là mang theo linh hồn điệu tango ra. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động. Linh hồn điệu tango Driss. Linh hồn điệu tango Evelyn. Một vị người mặc hồng sắc áo đuôi tôm thân sĩ. Xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Hơi hơi hướng hắn khom mình hành lễ. Đi cái tiêu chuẩn quý tộc lễ tiết. Hết thảy đều tại thẻ bài bên trong. Driss bên người là một thân hồng sắc lễ phục buổi tối quần dài Evelyn. Đồng dạng hướng Lâm Phong hành lễ. Đêm tối chính là ta mạng che mặt. A a a a ha ha. Chấm ngoặc kép, rất không tệ. Hai người bọn họ không những là rất mạnh mẽ sức chiến đấu, mà còn có thẻ bài đại sư tại. Thắng được cái này chàng đổ vương đại hội. Tay đến bắt tới, Lâm Phong đem hai người bọn họ thu hồi thẻ bài hệ thống. Nằm lại trên giường, trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Trạng vạng tối, Lâm Phong xuất hiện ở một đầu phồn hoa trên đường phố. Tử Tinh Thành Thả An đường đường phố. Tiếng người huyên náo, xe ngựa tại rộng lớn đại đạo trung ương chạy như bay mà qua. Lâm Phong ngẩng đầu liền nhìn thấy bản thân muốn tìm mục tiêu Lâm Trệ đem Đổ Thánh chân dung giao cho Lâm Phong. Tử Tinh Đổ Thánh tại người đi thiên kiều trên chi cái quầy hàng loay hoay một chút bài poker bài. Hắn mặc dù tài sản qua 100 vạn, nhưng là vẫn dựa vào lừa gạt mà sống. Bài poker bài là từ phương Tây truyền vào Hạo Nguyệt Đế Quốc. Tại Hạo Nguyệt Đế Quốc thành lập phía trước, bài poker bài liền đã tồn tại. Thời gian xa xưa, không có người có thể ngược dòng tìm hiểu rõ ràng nó lai lịch. Lâm Phong còn chưa đi thượng nhân đi thiên kiều, liền nghe quầy hàng trên truyền tới một trận tranh chấp âm thanh. Ngươi liền là tên lường gạt. Ngươi đem ta tiền đều lừa đi. Ngươi trả lại cho ta. Một cái nhìn lên tới đần độn người trẻ tuổi, lo lắng nói, dẫn tới chung quanh một vòng rỗ tiếng cười. Suy nghĩ để cho ta trả tiền. Dựa vào cái gì? Tiền này là ta dựa vào năng lực chính mình lừa đến, vì cái gì phải trả? Đổ Thánh giễu cợt nói. Mọi người tiếng cười nhạo vang dội hơn. Này đần độn người trẻ tuổi, đứng ở nơi đó không biết làm sao, gấp đến sắp khóc lên. Nói, đại ca, người đi đi tốt, ta hôm nay mới phát tiền công. Lão nương ta có bệnh, lấy thuốc tiền quá mắc, ta mới tới thử chút vận khí. Chấm ngoặc kép, Lan, người coi ta chỗ này là làm từ thiện. Này Đổ Thánh hù dọa hắn. Nói, nếu ngươi không đi, ta liền đánh ngươi. Nói xong, Đổ Thánh quơ quơ hắn nắm đấm. Người trẻ tuổi hướng về sau lui hai bước, nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía người bên cạnh. Có người cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc, liền cúi thấp đầu xuống tới. Có người thì tiếp tục lên tiếng cười nhạo. Nói nhượng ngươi không cần cược. Ngươi người trẻ tuổi này. Ai? Chấm ngoặc kép. Bên cạnh một cái diện mạo hung lệ lão đại gia, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hướng người trẻ tuổi nói ra. Nhưng hắn cũng không định giúp người trẻ tuổi bận rộn. Người tuổi trẻ kia gặp muốn về tiền tài vô vọng, thất hồn lạc phách lau nước mắt, liền muốn rời đi. Uy, người đem tiền còn cho hắn. Lâm Phong vừa vặn đi tới Đổ Thánh đỡ lấy trước gian hàng. Nói, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Người trẻ tuổi gặp có người cho bản thân ra mặt, ngạc nhiên xoay người qua. Kết quả phát hiện Lâm Phong tuổi tác so hắn còn nhỏ. Không khỏi có chút thất vọng. Người muốn cược tiền liền đánh bạc, khác tìm phiền phức. Đổ Thánh âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phong. Nói, đại nhân nhà ngươi không dạy qua ngươi, lạm người tốt sẽ chết vô cùng thảm. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần loạn cho người ta ra mặt. Cẩn thận cho bản thân chọc một thân phiền toái. Chu Vi xem một vòng người, cũng hướng Lâm Phong thuyết phục nói. Đi ra khỏi nhà, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.